Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 159, Thường Tử Chân. Đại trưởng lão, vị này Thường Tử Chân tiên sinh là vị nào? Bảo tọa bên trên, Ninh Vi mở miệng hỏi, nàng trước đó tham dự Hắc Hổ Bang sự vụ không nhiều. Đối Hắc Hổ Bang các phương quan hệ mạch lạc cũng là mấy tháng này mới dần dần tiếp xúc. Bang chủ, đại trưởng lão ngưng trọng nói, vị này Thường Tử Chân tiên sinh là Hoa Quốc tứ đại ngự linh thế gia Thường gia dòng chính đại thiếu gia. Càng là giả lập thời không công ty thiên kiêu. Phía sau Thường gia cùng chúng ta phía sau tông chủ thế lực Long Hổ Tông có thiên ti vạn lũ quan hệ. Không thể khinh thường a. Dưới mặt đất đám người nghiêng tai lắng nghe. Nghe vậy giật mình không thôi. Lâm Duệ cũng là một trận ngây người. Hoa Quốc tứ đại ngự linh thế gia dòng chính đại thiếu gia. Đây chính là một đại nhân vật a. Hoa Quốc tứ đại ngự linh sư thế gia cũng không phải Vân Châu thế gia có thể so sánh. Vân Châu chính là vắng vẻ chi địa. Ngự linh sư trình độ hơi thấp. Tục ngữ nói nước cạn nuôi không ra chân long. Chỉ có tại Hoa Quốc dạng này hoàn cảnh lớn bên trong. Mới có chân chính đại thế gia. Thường gia chính là Hoa Quốc hạch tâm thế gia một trong. Tại Hoa Quốc lực ảnh hưởng phi thường lớn. Huống chi, cái này Thường Tử Chân là giả lập thời không công ty thiên kiêu. Vậy thì càng khó lường. Hắc Hổ Bang, mặc dù tại Vân Châu bên trong xưng bá, nhưng phía sau Long Hổ Tông đều chỉ là cùng Thường gia một cái cấp độ. Bọn hắn cùng Thường gia so sánh kém dòng giã một cái cấp bậc. Cũng khó trách nghe được Thường Tử Chân đến thăm. Ngay cả đại trưởng lão đều muốn vội vàng gọi người nghênh đón tiến đến. Bất quá, để Lâm Duệ hơi híp mắt lại chính là Hắc Hổ Bang phía sau thế lực Long Hổ Tông. Cái tên này hắn có chỗ nghe thấy, là một cái tông phái danh tự. Hoa Quốc cảnh nội, có cổ tông phái truyền thừa xuống. Hết thảy có ba cái danh khí lớn nhất tông phái. Long Hổ Tông, chính là trong đó một cái. Này tông phái khống chế Long Hổ Linh Sủng chiếm đa số. Có một bộ 10 phần nổi danh ngự thú chi thuật Huyền Long Bạch Hổ Thuật. Là một cái 10 phần thế lực khổng lồ. Chốc lát, một nhóm mặc hoa lệ y phục người cất bước đi tới. Một người cầm đầu, Long Hành Hổ Bộ, diện mục tuấn lãng, bên hông mang theo một khối ngọc bội, khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ánh mắt chỗ đến phảng phất cái này cả sảnh đường người không tồn tại. Ha ha, Thường thiếu gia quang lâm, thật là làm cho ta Hắc Hổ Bang bồng tất sinh huy a. Đại trưởng lão dẫn đầu đi xuống, đón lấy Thường Tử Chân, cười to nói, đại trưởng lão, Tử Chân mạo muội đến đây, xin hãy tha lỗi. Thường Tử Chân có chút khom người, mỉm cười nói, đây là chúng ta Hắc Hổ Bang vinh hạnh, xin mời ngồi. Đại trưởng lão vung tay lên, lập tức có người đem mấy cái kỷ án bồ đoàn dơ lên đi lên. Đối Thường Tử Chân đưa tay nói, mời. Thường Tử Chân ôn nhã đưa tay, ngồi lên. Phía sau một đám người sắc mặt lạnh lùng ngồi ở chỗ đó không nói một lời. Đại hội trưởng lão bị đánh gãy. Phía dưới đường chủ hương chủ đều không nói gì. Chỉ là chú mục cái này vị này Thường gia đại thiếu gia cùng hắn phía sau những cái kia thủ hạ. Thường Tử Chân phía sau những cái kia thủ hạ. Từng cái khí tức bất phàm. Xem xét cũng không phải là bình thường người. Những người này rất có thể là Thường gia phái tới bảo hộ cái này Thường gia dòng chính đại thiếu gia. Dù sao, liền xem như Thường gia cũng không ít cừu địch. Lâm Duệ liền cảm giác được đám người kia, thấp nhất cũng là tinh linh cấp, đặc biệt là một ánh mắt âm độc lão giả, khí tức tựa như biển cả sâu không thể gặp ngọn nguồn. Ninh Chí Viễn trong lòng khí đều muốn nổ, nhưng vẫn là không dám lên tiếng, ngay cả đại trưởng lão đều muốn cẩn thận chiêu đãi người. Cũng không phải hắn có thể đắc tội nổi, huống chi hắn liền nói chuyện tư cách cũng không có. Không biết Thường thiếu gia đến ta Hắc Hổ Bang có chuyện gì sao? Đại trưởng lão hỏi. Đại trưởng lão, nghe nói quý bang tại Vân Châu Chi Tây đào móc đến một tòa trọng thổ kim tinh quặng mỏ. Thường Tử Chân phảng phất hững hờ nói. Đại trưởng lão cùng mấy vị trưởng lão biến sắc, liếc nhau. Hắc Hổ Bang tại Vân Châu Chi Tây đào móc đến một tòa hy hữu trọng thổ kim tinh quặng mỏ. Đây là trước mấy ngày sự tình, không nghĩ tới lúc này mới bao lâu, Thường gia liền đạt được tin tức. Mặc dù bọn hắn phong tỏa tin tức, nhưng vẫn là tiết lộ ra ngoài. Thường gia là thổ hành ngự linh sư thế gia, dạng này chân quý linh tính bảo tài là bọn hắn thích nhất đồ vật, rèn đúc linh binh linh giáp, bồi dưỡng linh sủng đều muốn dùng đến. Không biết Thường thiếu gia từ nơi nào được đến tin tức. Ninh Vi mở miệng hỏi. Vị này là? Thường Tử Chân nhãn tình sáng lên, nhìn nói với Ninh Vi. Đại trưởng lão ôi ôi cười nói, đây là bản bang bang chủ mới nhậm chức, Ninh Vi Ninh bang chủ. Thường Tử Chân ôn nhã hạ thấp người. Ninh bang chủ, tin tức từ đâu mà đến liền không cần hỏi. Tòa này thì trọng thổ kim tinh mỏ, chúng ta Thường gia muốn, ngươi cảm thấy thế nào? Ninh Vi khẽ nhíu mày, hỏi, không biết Thường gia dự định ra cái gì giá? 1 tỷ, cái gì? Ninh Vi mở ra miệng anh đào nhỏ, ngữ khí có chút lạnh lùng nói, Thường thiếu gia, trọng thổ kim tinh hy hữu ta liền không tái diễn đi. Các người Thường gia thân là thổ hành ngự linh thế gia khẳng định rõ ràng. Mới 1 tỷ, 100 ức còn tạm được. Ôi ôi, Thường Tử Chân chuyển động ma sát một chút trong tay xanh biếc ban chỉ cười nói. Ninh bang chủ, ngươi có thể hỏi thăm một chút. Hoa quốc cảnh nội, thổ hành linh tài cái nào không phải bán cho ta Thường gia? Coi như ngươi không bán cho ta, ta ngược lại muốn xem. Ngươi có thể bán cho ai? Người nào dám thu? Lời nói này bá đạo vô cùng, nhưng đại trưởng lão bọn người trầm mặc không có phản bác. Thường gia thân là hoa quốc tứ đại ngự linh thế gia một trong, lực ảnh hưởng hết sức quan trọng, tại nhiều cái thế lực bên trong đều có được sức ảnh hưởng rất lớn. Thế lực cuộn dễ lẫn lộn, tăng thêm Thường Tử Chân thân là giả lập thời không công ty thiên kiêu, bản thân liền là địa vị bất phàm. Tại hoa quốc, người nào dám không cho hắn cái này Thường gia dòng chính đại thiếu gia, giả lập thời không công ty thiên kiêu một bộ mặt. Ngươi, Ninh Vi lập tức nói không ra lời. Ôi ôi, Ninh bang chủ có thể chậm rãi cân nhắc. Ta không vội, Thường Tử Chân nhếch miệng lên cười nhạt nói. Ánh mắt tứ phương, rất có hứng thú nhìn về phía dưới đường chủ, đám hương chủ, bỗng nhiên hắn nhìn về phía một cái phương hướng. A, trong mắt của hắn thần sắc bất định, tựa hồ đang nghi ngờ, lại có chút giật mình. Vị này là Lâm Duệ Lâm tiên sinh. Thường Tử Chân đột nhiên mở miệng, đối Lâm Duệ hỏi. Lâm Duệ đang uống trà, nghe vậy quay đầu nhìn lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía hắn. Vị này Thường gia đại thiếu gia mình tựa hồ cùng hắn không có giao tập đi. Hắc Hổ Bang mấy vị trưởng lão liếc nhau. Đại trưởng lão cười nói, Thường thiếu gia, vị này chính là thiên tuyển cục thiên kiêu Lâm Duệ tiên sinh. Lần này làm chúng ta Hắc Hổ Bang đại hội trưởng lão xem lễ khách quý. Ô, Thường Tử Chân nhãn tình sáng lên, đứng dậy đi xuống. Lâm Duệ ngươi tốt, ta là giả lập thời không công ty Thường Tử Chân. Bộ này tư thái để không ít người kinh ngạc, ngay cả mấy vị trưởng lão cùng Ninh Vi đều nghi hoặc không hiểu. Ngươi Thường đại thiếu gia tốt xấu là đại thế gia dòng chính thiếu gia, vẫn là giả lập thời không công ty thiên kiêu, coi như Lâm Duệ là thiên tuyển cục mới dâng lên nắng gắt, cũng không cần bộ này tư thái a. Ninh Chí Viễn sắc mặt biến hóa, trong lòng có loại dự cảm xấu. Thiên tuyển cục, Lâm Duệ. Lâm Duệ mỉm cười gật đầu, phảng phất biết đám người nghi hoặc. Thường Tử Chân cười ha ha nói. Đại trưởng lão, Ninh bang chủ, các ngươi khả năng còn không biết đi. Lâm Duệ cũng không là bình thường thiên tài. Hắn nhưng so với ta lợi hại hơn nhiều. Ta gia nhập giả lập thời không công ty. Chỉ là tiến vào tinh nhuệ đặc huấn doanh mà thôi. Nhưng Lâm Duệ gia nhập ám ảnh liên minh. Thu được một cái hoàn mỹ đặc huấn doanh tư cách. Lâm Duệ, ta nói ra, không có sao chứ. Lâm Duệ cười lắc đầu. Tin tức này sớm muộn muốn thả ra. Cũng không có cái gì ghê gớm. T. Cùng phía dưới chư vị hương chủ đường chủ nghi hoặc khác biệt. Đại trưởng lão chờ sáu vị trưởng lão hít vào ngụm khí lạnh. Nhìn Lâm Duệ biểu lộ lập tức khác biệt. Hoàn mỹ đặc huấn doanh a, đây chính là ngay cả một cái ngự linh thế gia tốn hao 100 ức cũng không chiếm được danh ngạch a. Có thể tiến vào bên trong, mỗi một cái đều là thiên kiêu. Những này thiên kiêu tại sau này, mỗi một cái đều là cường giả. Trải qua nào liệt dương tông sư 3 năm huấn luyện, công phạt thủ đoạn căn bản không phải thường nhân có thể so với. Tựa như Dương Vũ, lúc trước tiến vào hoàn mỹ đặc huấn doanh, vừa ra tới liền nhất phi trùng thiên, leo lên thanh vân bảng thứ 10. Đương nhiên, cái này cùng hắn tự thân thiên phú cũng có quan hệ. Trên thực tế, thanh vân bảng trước 10 trên cơ bản toàn bộ đều tham gia qua hoàn mỹ đặc huấn doanh. Hoàn mỹ đặc huấn doanh, lại gọi tông sư dự bị doanh. Tượng trưng cho bên trong ra mỗi một cái đều có tông sư chi tư. Mà lại bởi vì đặc huấn doanh danh ngạch không nhiều, cho nên ở bên trong học tập nhân số cũng không phải rất nhiều. Hàng năm mới thả ra mấy cái danh ngạch mà thôi. Bên trong đám thiên tài bọn họ từng cái lẫn nhau ở giữa giao lưu. Tựa như đại học là một cái nhỏ xã hội, người và người giao lưu hình thành khổng lồ người khủng bố mạch. Cho nên những người này, mỗi một cái đều bị các thế lực lớn lôi kéo. Sau này, bọn hắn ra, chính là nhân loại trụ cột vững vàng, tinh anh trong tinh anh. Liền xem như những đại thế lực kia, cũng không dám tùy tiện đắc tội. Đây cũng là Thường Tử Chân đối Lâm Duệ như thế khách khí nguyên nhân. Hắn tiến vào, mới là giả lập thời không công ty, tinh nhuệ đặc huấn doanh, mà thôi. Căn bản cùng hoàn mỹ đặc huấn doanh không cách nào so sánh được. Tựa như một trời một vực. Cái này Lâm Duệ thế mà tiến vào hoàn mỹ đặc huấn doanh, cái này thật bất khả tư nghị. Đại trưởng lão hoa mắt chóng mặt, mấy vị trưởng lão khác cũng là trợn mắt hốc mồm, khiếp sợ không được. Dưới mặt đất, Ninh Chí Viễn mặt như tro tàn, thầm nghĩ trong lòng, xong thế nào khả năng, kia tiểu tử, thế mà tiến vào hoàn mỹ đặc huấn doanh. Cái này, chỉ sợ đại hội trưởng lão thế cục sẽ phát sinh trọng đại biến cố. Hắn biết rõ một cái thiên tuyển cục thiên kiêu, cùng một cái hoàn mỹ đặc huấn doanh thiên kiêu là khác biệt. Trước đó, mấy vị trưởng lão chỉ là đem Lâm Duệ phụng làm khách quý mà thôi. Lâm Duệ căn bản đối đại hội trưởng lão không có một tia lực ảnh hưởng. Nhưng bây giờ, lấy Ninh Vi cùng Lâm Duệ quan hệ, mấy vị trưởng lão khẳng định sẽ cân nhắc đến Lâm Duệ. Thậm chí Lục trưởng lão cái này một phiếu vẫn sẽ hay không đầu cho hắn Ninh Chí Viễn đều vẫn là một cái nghi vấn hào. Ninh Chí Viễn quay đầu nhìn lại. Quả nhiên, giờ phút này, Lục trưởng lão trong mắt lấp lóe không yên. Nhìn thấy Ninh Chí Viễn ánh mắt, nhưng căn bản không để ý tới hắn. Xong, Ninh Chí Viễn trong lòng chìm xuống dưới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?